Marvel chính nghĩa biến thân, chương 25, trộm Power Gem đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mong quý vị độc giả ủng hộ bộ tiểu thuyết này. Marvel, chính nghĩa biến thân, Ewing quả thật rất kinh ngạc. Nhân vật khuôn mẫu còn có thể lẫn nhau học tập. Nếu như có thể, vậy cái này có thể nói là bác. Hắn có thể để các nhân vật lẫn nhau học tập. Như vậy, sức mạnh của đám nhân vật này là quá vô biên. Mỗi nhân vật đều có quyền năng của chủ ký sinh hệ thống. Nghĩ đều thấy đáng sợ. Hệ thống nhân vật khuôn mẫu, mỗi người khi được gọi ra Ewing đều được hưởng 50 sức mạnh, thí dụ như Akainu, nếu hiện tại Akainu sức mạnh là cấp đô đốc. Vậy Ewing sức mạnh là Akainu khi giữ cấp tá, Akainu có sức mạnh gì, hắn cũng có, tuy nhiên dùng được hay không là một vấn đề. Qua thời gian huấn luyện, khi tổng sức mạnh Ewing, với Akainu hiện tại 100, thì hắn mới có thể tiêu tốn 3.000 năng lượng khối để triệu hoán Akainu ra thế giới hiện thực. Sakazuki cũng hơi ngạc nhiên, có lẽ có thể chứ, tôi cũng không chắc nữa, chúng ta có thể thử, vậy làm thôi, tôi cần ông sử dụng Haki để sao chép bước sóng, có thể chứ, Kid đối với Akainu nói, đơn giản mà thôi, bất chợt khí chất của Akainu biến đổi, ánh mắt mang theo tia sáng màu đỏ kỳ dị đối với Ewing nhìn thẳng khiến hắn toàn thân lạnh buốt, cảm giác như bị nhìn thấu đến tận linh hồn, không hề còn chút bí mật nào còn được giữ lại. Không chút chần chừ, Ewing lập tức tiến vào trạng thái vô định, hiệu suất 80, thân hình lập tức biến mất trước mặt Akainu. Không hề còn chút nào dấu hiệu của hắn trong căn phòng. Akainu cũng hơi chút bất ngờ với năng lực của Ewing, một giây trước hắn định sử dụng Kenbunsoku Haki thăm dò một chút Ewing. Thật không ngờ rằng ánh mắt vừa mới chuyển tới liền mất đi thân ảnh của hắn. Dù cho hắn đã vận dụng Kenbunsoku Haki đến hết mức có thể vậy mà vẫn không thể tìm ra một tia dấu vết. Coi như có chút tài năng, ông làm cái gì vậy? Ewing đi đâu? Kít hơi nghi hoặc hỏi Akainu, không có gì, tên kia chập mạch chăng, bỗng nhiên biến mất. Được rồi, tiếp theo làm thế nào? Akainu tùy tiện đối với Kít nói dối, lại hỏi. Đối với thằng nhóc tự xưng là con trai Shinigami này hắn còn có chút cố kỵ. Kít hơi có chút không thấu hiểu, đối với Akainu nói. Không cần, đứng ở đó một chút là tốt rồi, tôi cần chạm vào ông để đo bước sóng. Không ngại chứ, đợi đến Akainu đồng ý Kid mới chạm vào cánh tay hắn, ánh mắt hơi nhắm lại, một vầng sáng mờ ảo bỗng hiện lên trên người Kid, không lóa mắt nhưng tràn ngập huyền ảo. Góc sân huấn luyện, Ewing vẫn duy trì trạng thái, vô định ánh mắt hoảng hốt, cả người mướt mồ hôi, toàn thân như vừa từ hồ bơi lên. Mẹ nhà mày đấy, Akainu, dám đối với ta có sát ý, Ewing hơi nghiến răng lẩm bẩm. Vì Kenbunsoku Haki của Akainu chăm chú một giây đó. Hắn lập tức cảm nhận được dòng lũ sát ý từ Sakazuki đối với hắn phóng xuất. Tên này vậy mà định làm thịt hắn, nếu hắn không lập tức tiến vào, vô định, có lẽ tên chó điên đó đã động thủ rồi. Nơi này là nội bộ không gian hệ thống, giết hắn là có thể, nhưng là hắn sẽ không chết hẳn. Tại sân huấn luyện này tuy rằng hắn là bất tử, nhưng là thương tổn thì sẽ có bộ phận tác động đến thân thể của hắn. Nếu hắn ở đâu chết rồi một lần. Ngoài hiện thực cũng sẽ bị tinh thần hao tổn, thân thể suy yếu ít nhất non nửa tháng. Mẹ kiếp, đúng là chó điên. Thấp giọng mắng chửi, Ewing chỉnh đốn lại một chút trang phục liền chăm chú quan sát Kid đang thử chắp lối Haki bước sóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn được một lúc vậy mà không hề có chút động tĩnh, hắn có chút chán ngắt đối với hệ thống hỏi lên. Hệ thống, mỗi nhân vật sức mạnh đều là duy nhất tính. Đinh, đúng vậy, nhân vật sức mạnh đều là duy nhất tính. Có cách nào để cho trên học được Haki hay không? Đinh, theo lý thuyết thì không. Mỗi nhân vật đều được cố định, họ chỉ có thể tự phát triển và học hỏi từ thế giới hiện thật. Trừ ý tưởng chiêu thức, ý tưởng phát triển sức mạnh. Còn lại thì không thể học tri thức của nhau. Ví dụ như hiện tại Kid đang đối với Akainu Kenbunsoku Haki bước sóng tiến hành bắt trước. Cái này có thể làm được, nếu để Kid học Haki, vậy thì không được. Ewing hơi nhíu mày, cái hạn chế này có vẻ tương đối lớn. Nhất là đối với những nhân vật hơi có chút yếu kém. Thí dụ như trên, nàng năng lực mạnh không? Mạnh, nhưng năng lực tấn công có chút đơn điệu yếu kém rồi. Nếu nàng tập được Bososoku Haki, hà có lẽ Thanos cũng phải quỳ. Hệ thống, như vậy ta có cách nào cùng lúc sử dụng được tất cả sức mạnh của các nhân vật cùng lúc không? Mỗi lần chỉ có thể dùng năng lực của một nhân vật, mỗi lần muốn dùng thứ khác lại phải đổi nhân vật. Quả thực quá phiền toái. Ewing than phiền, nhưng là hệ thống bất chợt yên lặng hồi lâu, không hề có câu trả lời. Một hồi lâu sau, hệ thống âm thanh mới lại vang lên. Đinh, hệ thống thiếu điều kiện cần thiết chưa thể xác định câu trả lời. Tiêu Inh khóe miệng có chút kéo ra, chờ đợi hồi lâu ngươi cho ta câu trả lời này. Thật CMN không đáng tin, điều kiện cần thiết là gì? Vũ trụ 6 viên Infinity Gem một trong, đại diện sức mạnh tuyệt đối Power Gem. Nghe thấy hệ thống nói cái này, Yêu Inh bỗng cảm giác đầu có chút lớn. Hiện tại mới Iron Man 1 đâu là năm 2008. Guardian of the Galaxy nhưng là tận 2014 mới bắt đầu, bảo hắn đi kiếm Power Gem. Kiếm đâu ra bây giờ? Bất chợt phía trước có tiếng động vang lên, Yêu Inh vội vàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy kít vậy mà chỉ về phía hắn kêu to. WTF, nhìn thấy ta rồi, vô định, trạng thái còn chưa có tách ra đâu. Phía kia kít nhìn thẳng về phía hắn nói, Yêu Inh, tôi cảm nhận được anh, xuất hiện đi, mau ra đây đi, tôi tìm ra Haki bước sóng rồi. PS, về vấn đề Infinity Gem mình vẫn giữ nguyên là 6 như trong MCU chứ cô phải 7 như trong comic. Vì viên Infinity Gem thứ 7 là Ego Gem ẩn chứa nhận thức của đấng sáng tạo Nemesis không có được nhắc tới. Mong quý vị độc giả ủng hộ bộ tiểu thuyết này. Marvel, chính nghĩa biến thân, cách chương.